Rất nhiều. Tim anh đã nhức nhối. thinh lặng bên em. Nhìn em yêu, tuy ngày đây nhưng rất xa xôi. Vì tim em đã chót trao ai rồi.